Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1485 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, bạn có qua bên Long Xuyên, An Giang để mà làm việc cho một người anh. Anh này là con của người dì ruột của bạn, dì là chị của mẹ bạn. Do là nhà của bạn ở Thốt Nốt, Cần Thơ, qua bên đây đi làm thì phải đi cái quãng đường nó xa quá. Cho nên ban đầu bạn tính rằng bạn sẽ thuê một phòng trọ ở gần chỗ làm để mà đi cho nó tiện hơn ha. Thì khi mà anh của bạn biết được, anh của bạn không cho. Anh của bạn kêu rằng là bạn cứ dọn về nhà anh để mà ở chung với anh và dì của bạn. Tại vì nhà của anh còn dư một phòng ở trên lầu 1. Anh kêu là bạn về ở trên cái phòng đó, chứ không có cần phải đi thuê phòng trọ chi cho tốn tiền. Thì lúc này bạn cũng dọn về nhà anh để mà ở. Nhà của anh bạn là nằm gần ngay chỗ cầu Cái Sắn các bạn. Và căn nhà này là gồm có một trệt một lầu cũng cũ rồi. Mà bạn không có kể về lịch sử của ngôi nhà này, cho nên mình cũng không biết là do gì với lại anh bạn mới mua đây hay là đã ở lâu rồi ha. Bạn chỉ kể rằng là khi mà bạn đến đây ở thì ở trên lầu 1 của căn nhà này có một phòng. Bạn vô cái phòng đó bạn ở. Ở phía ngoài là có gian phòng thờ. Ra ngoài là có cái cửa mở ra sẽ bước ra ngoài lan can ha. Thì lúc mà bạn vô để ở trong vòng 2 tuần lễ đầu tiên là hoàn toàn bình thường. Bạn ở không có thấy gì hết. Nhưng mà khi qua cái tuần thứ 3 thì bạn kể rằng có hôm đó bạn đi làm về rồi tắm rửa ăn cơm. Sau đó bạn lên trên phòng, lúc này là tầm khoảng chừng 9 giờ tối. Bạn chưa buồn ngủ đâu, cho nên bạn mới lấy điện thoại để mà bạn nằm bạn lên mạng. Thì sau một hồi cái bạn cũng buồn ngủ, thành ra bạn mới vừa buông cái điện thoại xuống thôi. Thì ở ngoài trời do là chuẩn bị sắp mưa các bạn, cho nên gió thổi rất là mạnh. Mà cái cửa phòng ra vô phòng của bạn á, thì cái cửa này á, là dạng cửa bằng nhôm, có cái kiếng ở trên mà cửa lùa á, các bạn. Và khi mà mình đóng á, thì nó không có sát vô, mà nó hở ra một khúc khoảng chừng 2 cm. Thì do ở ngoài á, là gió thổi lùa vô mạnh quá, phòng của bạn có một cái cửa sổ, ở ngoài ngay chỗ cầu thang có thêm một cái cửa sổ nữa. Rồi gió nó thổi lùa vô mạnh quá khiến cho cái cửa ra vô phòng của bạn á, là nó giật lịch kịch hoài luôn. Cho nên bạn nam này á, mới ngồi dậy để mà đi ra ngoài cầu thang, đóng cái cửa sổ ngay chỗ cầu thang lại. Rồi đóng luôn cái cửa sổ phòng của bạn. Thì lúc mà đóng hai cái cửa sổ này, cái cửa ra vô phòng bạn nó không có còn giật lịch kịch nữa. Thành ra bạn mới nằm xuống tính là sẽ ngủ ha. Nhưng mà nằm tầm khoảng chừng 5 phút thôi, thì lúc này mặc dầu là gió không có còn thổi vô nữa, mà chỉ mới nằm 5 phút sau thôi thì tự nhiên bây giờ cái cửa này nó lại tiếp tục, nó giật lịch kịch nữa. Kiểu như là có gió mạnh thổi vô vậy đó các bạn, mà trong khi không hề có miếng gió nào cả. Thì bạn mới mở mắt ra, bạn ngồi dậy, bạn nhìn cái cửa, bạn thấy rằng nó đang giật lịch kịch vậy nè. Cho nên là bạn mới kiếm một cái tờ giấy, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là do cái cửa này là cái cửa mà lùa ngang qua, rồi nó lại không có khích nữa. nó lỏng á, thành ra là bạn mới kiếm một cái tờ giấy cứng, bạn mới xếp lại, xong rồi bạn mới chèn vô. Thì khi mà bạn chèn vô cửa thì nó không có còn nghe tiếng nữa. Rồi bạn mới nằm xuống, bạn ngủ luôn các bạn. Thì đêm đó là cũng không có xảy ra chuyện gì hết. Nhưng mà bắt đầu những cái đêm sau trở đi, bạn kể rằng nha, từ nhỏ tới lớn bạn rất là thường xuyên, khi mà bạn ngủ á, là bạn cũng hay bị bóng đè lắm, thường xuyên luôn, riết rồi á, là bạn không có sợ. Cứ mỗi lần mà bạn bị bóng đè thì bạn chỉ cần cố gắng bạn gượng hoặc là bạn niệm Phật thì từ từ sẽ thoát ra thôi. Cho nên cứ mỗi lần mà bị như thế là bạn cứ niệm Phật không. Nhưng mà cái lúc mà dọn vô cái nhà này ở á, thì trong vòng 2 tuần lễ đầu tiên là bạn không có bị bóng đè gì hết. Tự nhiên sau cái ngày đó đó là bắt đầu về sau bạn liên tục bị bóng đè. Do đã quá quen rồi, cho nên cứ bị bóng đè thì bạn cố gắng bận gượng hoặc là bạn niệm Phật thì cũng thoát ra thôi. Nhưng mà cho tới hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ sáng, bạn đang ngủ rất là say, rất là ngon luôn. Cái bạn mới bị giật cái chân một cái, mà bạn nói rằng là giống như có một người nắm vô trong cái cổ chân của bạn á, mà giật xuống thiệt là mạnh, khiến cho bạn mới giật mình. Thì lúc mà bạn giật mình, bạn ngồi bật dậy, bạn hết hồn, ủa mình đang ngủ mà ai nắm chân mình kéo vậy ta. Nhưng mà do lúc đó trời cũng đã gần sáng, 5 giờ sáng rồi, với lại bạn nghĩ rằng có thể là do bạn ngủ say quá, cho nên đó là bạn bị vậy thôi. Bạn cũng không sợ gì, bạn lại tiếp tục bạn nằm xuống để mà ngủ tiếp. Thì qua cái ngày đó, thêm khoảng mấy ngày sau là bạn cứ bị bóng đè hoài luôn. Nhưng mà khoảng chừng tuần lễ sau á, thì bạn kể rằng cái đêm đó đang ngủ ngon lắm, cái lại tiếp tục bị bóng đè nữa. Nhưng mà thay vì bình thường bạn chỉ cần cố gắng bạn gượng hoặc là chỉ cần niệm Phật á, thì từ từ thoát ra. Mà cái ngày hôm đó bạn gượng quá trời gượng, rồi bạn niệm Phật quá trời luôn, mà bạn chống cự quá trời luôn, vẫn không thể nào mà thoát ra được. Bạn nói nha, mình mẩy của bạn nó cứng ngắc luôn. Bạn cố gắng dữ lắm mà vẫn không thể nào thoát ra được. Bạn không biết là bị cái gì, cho nên đó là bạn mới cố gắng, tại vì bạn không có thể nào mà mở mắt ra được, mà mặc dầu bạn đã tỉnh, đã thức rồi. Nhưng mà bạn muốn cố gắng mở mắt to ra thì không mở được. Thành ra bạn mới cố một hồi sau cái bạn hí cái con mắt được. Và khi mà bạn hí con mắt được rồi á, thì bạn mới hết hồn, bạn thấy một cái cảnh tượng mà bạn nói rằng cả đời này không thể nào mà quên được luôn, khiến cho bạn ám ảnh trong suốt mấy tháng trời luôn. Là khi mà bạn hí cái con mắt ra đó, thì bạn đã thấy một con quỷ. Con quỷ này á, là nó đang ngồi ngang cái hông của bạn á, mà bạn nói rằng do là trong phòng của bạn có đèn ngủ, cho nên bạn nhìn thấy rất là rõ luôn, là con quỷ này á, cái da của nó các bạn đỏ lòm, mà trên cái đầu á, thì có 2 cái sừng, miệng á, thì có 2 cái răng nanh rất là dài, con mắt á, thì đỏ đỏ quét thôi, còn da á, là đỏ lòm. Mà cái người con quỷ này á, ốm tăm ốm teo luôn các bạn, và nó đang ngồi chồm hổm kế bên hông của bạn và nhìn chằm chằm chằm chằm vô mặt của bạn, nó không nói gì cả. Thì lúc này bạn quá sợ, thành ra bạn mới nhắm mắt lại và bạn cố gắng niệm Phật tiếp. Thì khi mà niệm Phật một hồi sau, cái bạn cảm giác như cái người của bạn mới nhẹ nhàng, rồi bạn mới mở mắt ra thử thì không thấy nó nữa. Rồi cái bạn ngồi dậy, bạn bật đèn sáng lên luôn, mới chụp điện thoại thấy lúc đó là 3 giờ sáng. Bạn sợ quá trời sợ, đâu có dám ngủ nữa đâu. Cái đợi tới sáng cái bạn mới gọi điện cho mẹ của bạn. Bạn kể với mẹ là hồi hôm bạn thấy vậy đó. Thì mẹ mới kêu rằng á, là đâu thử nói với lại dì, với lại anh của bạn thử coi sao, coi coi á, là trong nhà có gì hay không, hay là nhiều khi mày nằm mơ. Bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ, mà bạn thấy rõ ràng như thế. Thì cho tới trưa hôm đó, trong lúc mà dì với lại anh và bạn ngồi cơm chung với nhau á, thì bạn có kể lại cho dì nghe. Khi mà dì của bạn nghe xong á, thì dì hỏi bạn rằng á, là mày thấy rõ ràng như vậy luôn á hả? Thì bạn nói trời, con thấy rõ ràng luôn. Mặc dầu á, là lúc đó con không thể nào mà con mở được to cái con mắt ra, mà con hí con mắt mà con thấy vậy đó. Cái dì mới nói rằng á, là hồi trước á, tại vì anh của bạn có mở một cái nhà hàng cũng nhỏ nhỏ, thì cũng có 2 cái người đó là giống như là anh thấy cũng thật thà các bạn, cho nên đó là khi mà hai người này làm đây thì không có đi thuê phòng trọ mà anh kêu rằng đó là đi về nhà để mà ở trên cái phòng mà bạn ở đó, là vì bạn nói rằng đó là hèn chi hai cái thằng đó đó nó cũng nói với lại tao rằng đó là nó thấy nhưng mà nó không có thấy rõ ràng như mày. Nó chỉ thấy rằng đó là nó nhìn thấy một cái ông đó lùn mà cái da của ổng á là cũng đỏ đỏ. Còn cái này bạn nói rằng nha, là bạn nhìn thấy cái người này không biết là lùn hay cao, tại vì cái người này đang ngồi chồm hổm không có đứng, nhưng mà bạn thấy rõ ràng á là da của người này á là đỏ quét luôn, đỏ lét luôn vậy đó. Thì dì nói rằng á là hèn chi hai cái thằng đó hả, đâu có thằng nào ở lâu đâu, vô ở được khoảng chừng 10 ngày là bắt đầu nó đi. Đi xong cái thời gian có người khác tới thì anh bạn thấy cũng thật thà cho nên mới kêu qua ở đó. Thì khi mà người này qua ở cũng tầm khoảng chừng 9-10 ngày á, là cũng không có chịu ở tiếp mà hả là đi kiếm phòng trọ để mà dọn ra ngoài ở. Thì trước khi mà hai người này đi có nói với lại dì và anh của bạn á, là khi mà ngủ trên đó là nhìn thấy vậy đó, thấy một người đó lùn lùn mà da đỏ lờm chứ không có thấy rõ ràng mà có nanh có sừng như bạn đâu. Thì sau đó dì cũng làm mâm cơm dì cúng các bạn, xong rồi á, là bạn ở đây thêm khoảng chừng 1 tháng nữa. Nhưng mà nói thiệt á, là do bạn sợ á, tối bạn ngủ bạn hay bị ám ảnh cái cảnh tượng mà bạn đã nhìn thấy cái người đó, cho nên riết rồi cái bạn sợ quá cái hả là bạn mới xin với anh bạn là cho bạn nghỉ, xong rồi bạn về Cần Thơ luôn chứ không có làm nữa các bạn. Thì bạn không có kể rõ là lịch sử ngôi nhà này dì với anh đã ở bao lâu, nhưng mà khi vô nhà này bạn đã nhìn thấy như vậy các bạn, mà dì với anh của bạn thì ở dưới cho nên nó là không có nhìn thấy gì hết, chỉ có ai mà lên trên cái lầu đó ngủ trong cái phòng đó mới thấy thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng khi mà bạn thấy cái hình ảnh của người đó bạn sợ hãi, bạn rất là ám ảnh luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra sau cái câu chuyện đó tầm khoảng chừng vài tháng các bạn. Bạn kể rằng là khi mà bạn về Cần Thơ bạn cũng lông bông một thời gian. Rồi cái có người bạn cũng thân với bạn á, nó mới rủ rằng á là thôi bây giờ tao với mày á hùn tiền với nhau để mà mở ra một cái quán trà sữa. Thì bạn thấy vậy cũng được cho nên bạn đã đồng ý. Sau đó hai đứa mới đi tìm mặt bằng để mà thuê. Thì hai đứa là do mở cái xe trà sữa cũng nhỏ thôi chứ không phải là lớn, thành ra không có thuê nguyên cái mặt bằng, mà hai đứa mới thuê lại một cái chỗ nhỏ phía trước một cái quán phở, là người chủ nhà này người ta bán phở thì hai bạn mới thuê lại phía trước đó các bạn, để mà hả là đẩy xe ra bán, là mỗi ngày sẽ bán từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ tối là mới nghỉ ha. Thì bạn kể rằng ban đầu khi mà hai đứa mở ra là buôn bán kinh doanh rất là bình thường và rất là đắt khách luôn, khách người ta vô người ta ăn phở xong rồi người ta ra người ta cũng mua trà sữa đem về, nói chung là rất là đắt khách, doanh thu rất là cao. Nhưng mà sau đó là mới nghỉ Tết, thì khi mà nghỉ Tết vô á, trong tháng giêng là bán cũng bình thường, cũng rất là đắt khách các bạn. Nhưng mà qua tháng giêng, bước qua tháng 2 âm lịch rồi á, thì bắt đầu á, là từ từ mới ế khách xuống, doanh thu của bạn bắt đầu giảm dần dần xuống cho tới khi mà không có khách luôn. Nhiều khi ngày có người hai người mua mà mình thuê rồi vốn mình bỏ ra mà ngày bán có 1-2 ly sao được các bạn. Thì cái hôm đó là ế quá cái bạn mới ngồi trước vậy đó, thì bà chủ của tiệm phở, bà chủ nhà đó đó, mình sẽ gọi người này là dì Năm ha. Thì dì Năm cũng để ý, dì Năm này cũng hả là tốt bụng rồi cũng hay để ý quán của bạn, thấy ban đầu là thấy bán đông thì dì cũng mừng, nhưng mà sau đó thấy càng lúc bán càng ế cho nên hôm đó dì mới ra, dì mới nói chuyện với bạn, dì hỏi rằng đó là sao dạo này tao thấy mày bán không có được. Thì lúc này bạn cũng than, bạn nói chợ con cũng không biết làm sao nữa, trong khi hả mới bán rồi hồi vừa rồi bán được hết sức luôn, còn bây giờ hả bán không được chỉ trơn ngày, nhiều khi bán có 2 ly quá lắm là 3 ly, vậy sao mà đủ sở hội. Thì hai dì cháu mới ngồi tâm sự với nhau, cái dì Năm mới nói rằng là không mấy giờ á, để tao dẫn mày đi coi cái chỗ bà này nè. Bà này á là tao quen, tao hay đi coi bà lắm. Để coi coi mày có mày có vái hay là mày có làm gì thất hay không. Để mà buôn bán không được như vậy thì có gì mình đi coi thì bà thầy này bà sẽ hướng dẫn lại để mình bán đắt lại vậy đó ha. Thì trước khi đi á là dì Năm kêu bạn mua một chai dầu nước xanh, để có gì đem vô đó thì bà thầy bà làm phép vô rồi các bạn để mà buôn bán được á. Thì ngay buổi trưa hôm đó luôn, bạn mới chở dì Năm tới chỗ nhà của bà thầy đó, là chỉ cách quán bạn tầm khoảng chừng 5 cây số mà thôi. Khi mà vô thì bạn mới biết rằng bà này á là dạng như hồi trước đây có một đứa con. Nhưng mà đứa con này nó mất khi mà nó còn nhỏ đó, rồi sau đó là nó theo bả và nó hay nhập xác bả để mà coi bói rồi cho người ta các bạn, và cũng coi cũng khá là hay đó. Dì Năm đã coi ở đây rất là nhiều năm rồi. Thì khi mà vô ha thì bà thầy kêu là ngồi đợi bả đi, xong cái bả mới lại đằng bàn thờ, bả mới thắp nhang, rồi cái hả là bả rùng mình lên vậy nè, xong cái bả leo lên giường bả ngồi bả nhắm mắt một hồi, xong cái bà rùng mình lên thêm cái nữa, thì kỳ này bà mới mở miệng ra bà nói chuyện. Mà bạn nói rằng mới nãy vô thì cái giọng bà bình thường thôi, còn bây giờ giọng bà nói éo éo như đứa nít vậy đó. Xong cái hả bà không có hỏi bạn nha, mà bà hỏi dì Năm á, bà hỏi rằng á là sao Năm, sao Năm, à, hôm nay Năm đến đây để làm gì, Năm tính hỏi gì vậy Năm. Cái lúc đó dì Năm mới nói rằng á là tí à tí, tao có thằng cháu nè, hôm nay tao dẫn nó tới đây. Thì thằng cháu tao á là hồi trước đây á là nó mở cái quán trà sữa cũng nhỏ nhỏ ngay chỗ nhà của Năm luôn nè. Mà ban đầu á thì nó bán cũng được, bán cũng đắt khách dữ lắm, đông lắm. Còn bây giờ không biết làm sao mà tự nhiên càng lúc á là nó lại càng bán ế ẩm, không có tiền gì hết trơn á, bán ế, nhiều khi bán được có 1 ly 2 ly ngày à con. Bây giờ á mày coi giùm coi, coi coi á là nó có làm gì thất hay không, thì có gì mày hướng dẫn lại cho nó nha. Xong cái lúc này bà thầy bói mới quay qua mới nhìn bạn. Nhìn bạn xong cái bà mới nói rằng á là anh cho tôi hỏi á là anh để cái bàn thờ ông địa ông thần tài sao. Thì khi mà nghe vậy bạn cũng diễn tả là bạn đặt làm sao vậy đó. Cái lúc đó mới ngẫm nghĩ xong cái mới nói anh để sai rồi, anh phải đặt qua cái hướng này, xong hướng dẫn lại kêu rằng á là anh phải đặt cái bàn thờ ông địa ông thần tài á qua hướng này vậy nè, anh về anh nghe lời tôi đi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết nha, cái người mà hùng chung là bạn, hai đứa bạn thân với nhau, chơi với nhau lâu lắm rồi, thì hai đứa là hùng chung để mà buôn bán với nhau. Thì bà thầy bói mới nói rằng cái người mà hùng chung với anh á là không có hợp tuổi với anh, cho nên nó là hai người mà hùng hạp với nhau làm ăn á, ban đầu được nhưng từ từ lũng bại à, cho nên bây giờ á muốn bán được á thì về cúng khai trương lại đi, rồi kiếm cái người hợp tuổi với anh á để mà nhờ cái người đó cúng, người đó đứng, người đó cúng giùm cho anh, giả bộ như là làm chủ vậy đó, thì á là sẽ bán lại được thôi. Cái bạn mới nói nhưng mà cái tuổi đó là tuổi gì, thì bà nói rằng á bấm bấm bấm sao chồng của dì Năm nè, về kêu á hả là ông chồng của dì Năm á cúng giùm cho, là chồng dì Năm chủ nhà đó các bạn. Thì lúc này ha bắt đầu nói xong, chỉ xong hết rồi thì lúc đó là tính là sẽ xong là đi về rồi đó. Nhưng mà sau đó bà thầy bói mới kêu lại nè nè nè nè anh, tôi nói nè anh nghe nha, anh á là có cái giọng nữ nó theo anh. Khi mà bạn nghe bạn hết hồn, tự nhiên nghe giọng nữ theo mình, bà nói rằng á là anh á là có cái giông nữ theo anh, mà giông này á mới theo anh đây chừng ăn tháng mấy, chưa được 2 tháng nữa, hơn tháng thôi hà. Nhưng mà anh biết không, cái giông này á khoảng chừng 10 ngày nay á là tối là nó vô nó ngủ chung với anh á, anh có cảm nhận được hay không, hỏi vậy đó, anh có cảm nhận được hay không. Thì lúc đó bạn mới ngẫm nghĩ, tối thì bạn ngủ bình thường đâu có thấy gì đâu, không thấy gì hết. Cái bạn mới nói rằng không, không có cảm nhận được gì hết á. Cái bà mới nói thêm tại anh không cảm nhận được thôi, chứ nếu mà cái người ta nhạy là người ta cảm nhận được hà, Tại vì anh không cảm nhận được thôi, tôi nói cho anh biết nha. Cái Dông này á, nó 19 tuổi thôi, nó tên là Dung, mà nó chết ngay chỗ ngã ba Mũi Tàu á. Hồi cách đây hơn tháng trước buổi tối, anh đi ra ngoài ngã ba Mũi Tàu, anh nhớ lại coi anh làm gì. Anh đi ra ngoài đó, nó đi ngang, nó nhìn thấy anh, nó thích anh, cho nên nó đi theo anh đó. Mạng nhỏ này nó đi theo anh ha. Cái nó khiến cho anh để ý coi có không nha, nó khiến cho là tâm tình của anh tính tình bất thường lắm. Là khoảng chừng 3-4 giờ chiều anh sẽ cao có, anh khó chịu với người xung quanh, anh chửi người này, anh mắng người kia. Lúc đó bạn suy nghĩ lại và nói ờ đúng rồi, khoảng chừng hơn cả tháng nay là tự nhiên á, là bạn nói rằng giống như là bạn bị stress vậy đó các bạn. Cái kiểu mà tầm khoảng chừng 3-4 giờ chiều cái người bạn mà hùng chung với lại bạn á là sẽ ra để mà bán tiếp phụ với bạn, là giống như bạn trực buổi sáng nó trực buổi chiều, mà cỡ chiều nó ra thì nhiều khi nó ra trễ khoảng chừng 5-10 phút. Bạn thấy cái bạn chửi mà bạn làm như là người ta là người làm, người giúp việc của mình nhé, muốn chửi hay sao chửi, mà trong khi người ta là cái người hùng chứ đâu phải là người làm. Mỗi đứa 50-50, đứa nào cũng có quyền hành giống nhau, thì nhiều khi ra trễ 5-10 phút hoặc nửa tiếng cũng có sao đâu. Nhưng mà cứ tầm khoảng 3 giờ chiều là bạn bực bội, người giống như bị stress khó chịu lắm, ai đụng gì vô cũng chửi hết, là công nhận đúng nè ha. Thêm cái thứ hai, bà thầy bói bà nói rằng là anh suy nghĩ lại đi, anh quen bồ á, anh chia tay với bồ rồi đúng không, tự nhiên chia tay với người ta đúng không, là do cái Dông nữ này nó khiến á, nó khiến cho anh phải chia tay với bồ anh, là tại vì nó ganh tị với lại cô bồ của anh. Thì điểm này đúng thiệt nè các bạn, là bạn với lại bạn gái của bạn đã chia tay nhau rồi, mới chia tay tầm khoảng 1 tháng thôi mà không hề có bất kỳ một lý do nào cả, trong khi hai đứa đang quen nhau bình thường, cái tự nhiên bạn nhìn mặt bạn thấy không ưa nữa, xong cái hả là kiếm chuyện gây lộn rồi chia tay ngang sườn vậy đó. Thì bây giờ bà thầy bói nói vậy, bà nói rằng là nó khiến cho anh chia tay bạn gái anh đó. Mà tôi coi á, thì tôi thấy rằng á, là cái cô này á, cổ theo anh, cổ có khi độ cho anh đó, cho nên nếu mà anh muốn làm ăn được á, thì mỗi ngày anh ăn cơm á, anh để một chén cơm với một đôi đũa riêng qua để mà cúng cho cô đó, rồi nhiều khi cổ độ cho anh. Nhưng mà cổ đi theo anh vậy á thì tâm trạng của anh không có được bình thường ấy nha. 3-4 giờ chiều là anh sẽ bực bội khó chịu với người khác. Anh tính đi, nếu anh không muốn cổ theo thì tôi chỉ cho anh một cách để mà anh cắt duyên âm, để cổ không theo anh nữa. Các bạn nhớ cách này nè nha. Là cô này, y xin lỗi, bà thầy bói này, bà nói rằng là hiện tại kìa, cổ đang đứng trước ngõ kìa, không có vô, đang đứng trước ngõ đợi anh ra ngồi là đi theo anh về á. Tóc cổ ngang vai, mặt đẹp dễ thương lắm. Xong cái bạn mới hỏi rằng đó là bạn cũng hoang mang mà, cho nên bạn mới hỏi rằng đó là trời trời làm ơn cho tôi hỏi cái cách mà cắt duyên âm sao. Các bạn nhớ lấy giấy ra ghi nha các bạn. Thì nó chỉ rằng đó là bây giờ anh về á, anh hái 3 nhánh xương rồng với lại mua 3 cái rế nồi loại nhỏ, loại nhỏ nha các bạn. Rồi cái về lấy 1 nhánh xương rồng với lại 1 cái rế nồi á, cột lại với nhau, kiếm cọng dây cột lại với nhau. Rồi 2 cái nhánh kia cũng vậy, mỗi nhánh xương rồng sẽ cột lại chung với lại 1 cái rế nồi. Xong rồi 1 cái thì treo trên đầu giường, giường mình nằm á, 1 cái thì treo dưới chân giường, và 1 cái thì treo ngay trước cửa phòng. Anh nghe lời tôi đi, nếu anh không muốn cái cô này theo anh nữa thì anh làm vậy, rồi từ từ cố đi à. Xong cái sau đó ha, là xuất ra, bà thầy bả bần thận cái, xong rồi bả trở lại bình thường, bả nói cái giọng bình thường, không còn eo éo nữa nha các bạn. Thì vấn đề mà tiền bạc thì bạn không có đề cập tới là bà thầy này lấy nhiêu tiền. Sau đó cũng về, thì khi mà bạn về á là cũng đặt lại bàn thờ ông địa ông thần tài. Rồi bạn cũng nhờ Dượng Năm á, là về chồng của dì Năm á, là cúng lại khai trương cho bạn. Thì khi mà làm xong á, thì buôn bán đắt khách trở lại, các bạn không có còn ế ẩm nữa. Và về cái vấn đề duyên âm của bạn á, thì thiệt tình á, là bạn không hề có một cái cảm nhận gì cả. Bạn không có thấy cô đó gì hết. Nhưng mà về cái vấn đề bạn cáu gắt vào tầm khoảng 3-4 giờ chiều là có. Bạn chia tay người yêu trong cái khoảng thời gian cả tháng mà trong khi không có lý do gì hết là có. Thêm một vụ nữa là cách đây khoảng chừng tháng mấy, gần 2 tháng trước á, là cứ tối đóng cửa quán là 9 giờ là dẹp, phải không? Bạn cùng với lại mấy đứa bạn thân á, 5-6 đứa sẽ kéo nhau đi làm gì các bạn biết không? Đi bắt dế. Mà đi bắt nghe mấy cái chỗ mà ven ven cái bờ sông á, thì cũng có ra ngay chỗ ngã ba Mũi Tàu để mà bắt dế. Thì bạn nhớ lại là đúng, chính xác. Cho nên đó là bạn về bạn suy nghĩ giờ sao ta? Có nên cắt duyên âm hay không? Mà bạn khoái cái vụ làm ăn được. Bạn nghe bà thầy nói rằng đó là nếu mà để có khi cái cô này độ để mà cho bạn làm ăn được. Cho nên đó là ban đầu bạn để một chén cơm với lại một đôi đũa để cúng cho cô này. Nhưng mà sau đó bạn thấy rằng đó là cái tính tình của bạn nó cứ quạo quọ hoài. Thành ra bạn thấy không ổn. Nếu mà để theo lâu quá không nên. Thành ra bạn mới thử làm cái cách mà mới nãy á, là bà thầy bà chỉ là kiếm ba nhánh xương rồng, rồi ba cái rế nồi, rồi á, là cột từng cái lại với nhau, xong rồi treo á, là một nhánh xương rồng, một cái rế nồi ngay chỗ cái đầu giường, ngay chỗ cái cuối giường, chân giường á, thì treo một nhánh xương rồng, một cái rế nồi. Ngay cái cửa ra vô phòng bạn, bạn cũng treo một nhánh xương rồng với lại cái rế nồi, đúng không? Thì bạn nói rằng là khi mà bạn làm như thế tầm khoảng chừng 15 ngày sau, từ từ thì bạn lại hết bực bội, hết khó chịu các bạn, bình thường trở lại giống như xưa vậy đó. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng cái cô đó đã đi rồi, bạn không có đi xem lại coi coi cái cô đó còn theo bạn hay không. Nhưng mà bạn thấy rằng đó là tâm trạng của bạn bây giờ nó không có còn như là cái lúc mà bị cô đó theo, là không có còn bực bội khó chịu, không còn chửi người này mắng người kia nữa, thì bạn nghĩ là cái cô đó đi rồi các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà của bạn Nam ở Cần Thơ hiện tại đang ở Đài Loan đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe hai câu chuyện này á, mình thấy cũng hay các bạn ha. À, nhiều khi á, là mình đi ra đường vào ban đêm, lúc á, thì mình nghĩ rằng mình đi chung đông người có sao đâu, nhưng mà ai đâu ai biết được lọt vô mắt xanh của ai đó, người ta theo mình rồi sao các bạn. Nhiều khi có những chuyện nó xảy ra một cách mà giống như mình không muốn vậy đâu, như là chuyện bạn với bạn gái của bạn á, là bạn đâu muốn chia tay đâu, nhưng mà tự nhiên nhìn thấy người bạn gái các bạn thấy khó chịu, thấy bực bội, rồi cái kiếm chuyện gây lộn, cái chia tay ngang xương, mà bạn không có nói với Thi rằng là bạn với lại người bạn gái đó có quay lại với nhau hay không thì bạn không có đề cập tới. Cho nên khi mà nghe những chuyện dạng như thế này á, thì mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. À, mình đừng có nên đi ra đường nhiều quá vào ban đêm, nhiều khi người ta thấy rồi người ta đi theo mình. Với lại á, là có cái khúc mà chỉ cho cái cách mà cắt duyên âm á, thì các bạn nào cảm thấy là đang bị duyên âm thì các bạn thử làm theo cách này thử coi sao, biết đâu là mình hết duyên âm sao các bạn ha. Nhớ nha, ba nhánh xương rồng với lại ba cái rế nồi, về là cột một nhánh xương rồng một cái rế nồi lại với nhau, một cái thì treo ngay chỗ đầu nằm, một cái thì treo ngay chỗ cuối chân giường, một cái thì treo ngay trước cửa phòng, thử làm thử coi là có đỡ không các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, quê gốc của bạn là ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra với ông Tư. Ông Tư là em của ông ngoại của bạn. Và câu chuyện thứ hai là do ba của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Bạn kể rằng nhà của ông bà Tư á, là có nuôi gà, có nuôi heo và có buôn bán tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ các bạn. Thì hồi đó tới giờ luôn, hầu như ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy là ông Tư đã dậy rồi. Từ nào tới giờ luôn các bạn. Còn bà Tư á, thì tới tầm khoảng chừng 6 giờ sáng bà Tư mới dậy nha. Thì khi mà ông Tư dậy sớm như thế, ông sẽ làm công chuyện, ông sẽ cho gà ăn nè, cho heo ăn nè, sau đó ông sẽ tắm cho heo. Rồi ông mới đi ra trước để mà mở tiệm tạp hóa. Lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, chưa tới 6 giờ sáng là ông đã mở rồi các bạn. Thì nói chung từ nào giờ như thế, nhưng mà chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Cho tới một hôm cách đây khoảng hơn 10 năm trước, ngày hôm đó cũng như bình thường, tầm mới có 3 giờ là ông Tư ông đã dậy rồi. Thì bình thường á, bà Tư tới tầm khoảng 6 giờ mới dậy, nhưng mà ngày hôm đó bà Tư cũng dậy cái giờ đó luôn. Thì khi mà nhìn thấy vợ mình dậy sớm như thế, ông Tư mới kêu rằng á, là ủa hôm nay làm gì mà bà dậy sớm vậy, bà ngủ thêm đi rồi tới tầm 6 giờ bà hãy dậy, chứ làm gì mà bà thức sớm quá vậy, ngủ thêm đi bà. Thì lúc này á, bà Tư bà mới nói mà theo kiểu giống như có linh tính hay sao các bạn. Bà mới kêu rằng á, là ông tôi nói nè, ông nghe lời tôi đi. Hôm nay á là hả ông đi ngủ thêm đi. Bây giờ á là mới có 3 giờ, 3 giờ mấy sáng à, còn sớm, còn tối thui à. Ông ngủ thêm đi rồi năm mấy hãy dậy. Thì ông Tư ông không chịu các bạn, ông nói trời, bà nói gì vậy? Tôi có ngủ thêm cũng đâu có ngủ được nữa đâu, mà biết tánh tôi mà. Thôi, bà ngủ thêm đi. Rồi 6 giờ bà hãy dậy để tôi ra làm sao tôi mần công chuyện đây. Thì lúc đó ổng mới đi ra làm sao. Bà Tư nói chồng mình không được cho nên bà cũng nằm xuống bà ngủ luôn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy luôn các bạn, cỡ 6 giờ 15, 6 giờ 20 á, là mấy người trong xóm người ta qua người ta mua đồ. Nhưng mà tiệm tạp hóa chưa mở cửa cho nên người ta mới đập cửa, người ta kêu rằng ông bà Tư ơi, ông bà Tư làm gì mà nay hả ngủ trễ vậy, mở cửa bán đồ cho tụi tôi nè. Thì khi mà nghe người ta gọi, bà Tư mới giật mình dậy, bà mới lật đật ra mở cửa buôn bán ha. Lúc đó người ta còn giỡn với bà Tư, người ta nói ông bà làm gì mà hả nay thức khuya hả rồi sáng không mở cửa sớm vậy hả. Thì lúc đó bà Tư còn cười nữa các bạn, cười xong rồi bán xong rồi thì người ta về, còn bà Tư mới ra làm sao để kiếm ông Tư mà đi kiếm không có, đi lại chuồng heo cũng không thấy ổng đâu. Bà Tư mới đi ra ngoài ruộng cũng không thấy ổng đâu luôn. Cho nên á, bà Tư mới nghĩ rằng á, là ủa ông này nay ổng đi đâu mà ổng nói với mình ta, làm gì mà hả ổng đi đâu rồi hả kỳ cục vậy, heo ổng chưa tắm luôn, ủa sao kỳ vậy ta, ổng đi đâu vậy, cái cũng lo. Cho nên bà Tư mới về mới gọi mấy người con của mình dậy, kêu đi kiếm á, là tía tụi bay kìa, tía tụi bay đâu mất tiêu rồi. Thì lúc đó là mọi người mới đi tìm, nhưng mà kiếm quá trời không có nha các bạn. Kiếm trong nhà, kiếm trong xóm, rồi ra ngoài ruộng, rồi lại chỗ này, chỗ kia, bạn bè của ông Tư không ai biết hết. Rồi á là kiếm ở phía sau chuồng heo cũng không thấy luôn. Thì lúc đó bà Tư rất là lo, cho nên bà mới về, bà mới thắp nhang lên bàn thờ gia tiên á, bà khấn vái. Thì khi mà bà vừa cắm nhang xong, thì khi bà vừa cắm xuống thôi, là người con thứ của bà Tư mới kêu, trời ơi má ơi, má ơi, má ơi tía ổng nằm ngoài chuồng heo nè má, trời sao kỳ vậy nè má ơi ra coi nè. Lúc đó bà Tư mới lật đật mới chạy ra, rồi người trong xóm người ta cũng lật đật chạy vô. Khi mà mọi người vô nhìn thấy cảnh tượng vậy nè các bạn, ông Tư á, ổng đang nằm ở trong chuồng heo, mà trong khi mình đã tìm ở đây rất là nhiều mà đâu có thấy đâu. Bây giờ thấy ổng đang nằm trong chuồng heo á, mà mình mẩy nè, mặt mày nè, quần áo của ông Tư toàn là dính sình bùn với lại cứt heo không. Và ở trong miệng của ông Tư ha, là có rơm nè, có cỏ nè, có sình nè, rồi cứt heo nguyên một họng luôn các bạn. Trời ơi, mọi người nhìn thấy như thế, hoảng hốt mới nhào vô, mới rinh ổng ra. Lúc này ổng tắt thở rồi, không còn thở nữa. Sau đó thì ở trong xóm á, là có một cái ông. Ông này cũng già, ông lớn tuổi, cỡ 8-90 tuổi rồi đó các bạn. Mà ông này dạng có căn, nhưng mà không phải thầy bói, không phải thầy pháp gì cả nha. Thì khi mà nhìn thấy ông Tư tắt thở như vậy á, bà Tư bà khóc quá trời luôn. Thì ông này ổng mới nhào vô. Ổng đi vô cái ổng mới kêu rằng tụi bay xích ra coi, tụi bay xích ra hết coi. Thì lúc đó ổng mới ngồi xuống, ổng lấy cái tay của ổng á, cái ngón tay của ổng á, ổng đưa vô cái miệng của ông Tư ha, ổng mới móc ra nào là rơm nè, rồi cỏ, rồi sình, rồi cứt heo, là ổng móc ra hết. Mà vừa móc ổng vừa đọc lẩm nhẩm gì đó mà mọi người không có nghe được. Thì sau khi mà móc ra xong rồi, ông Tư vẫn chưa thở lại nha. Thì ổng mới kêu á là đứa nào đi vô lấy cho tao một ly nước ấm coi. Thì con của ông bà Tư mới vô lấy, đem ra đưa cho ổng. Thì ổng mới chế cái ly nước này vô miệng của ông Tư. Ổng vừa chế mà chế từ từ nhẹ nhẹ nha, chứ không phải là làm cái ực đâu nha các bạn. Chế từ từ mà vừa chế vừa đọc lẩm nhẩm gì đó, không ai nghe được hết. Thì sau khi mà chế xong ly nước rồi á, thì lúc này ông Tư thở lại. Ban đầu á, là thở nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, xong cái thở đều đều dần dần bình thường trở lại. Nhưng mà ông Tư vẫn chưa có tỉnh. Thì ông già mới kêu rằng á, là rồi, nó thở lại rồi đó, tụi bay á, rinh nó vô trong nhà thay đồ lau mình đồ cho nó đi. Thằng này á, là nó bị người ta hại, người ta bắt nó đó. Nhưng mà hả, do là cái dương thọ của nó vẫn còn, cho nên nó chết đi sống lại ta lôi nó lại được rồi. Đợi nó tỉnh dậy hỏi nó coi làm sao. Sau đó mọi người rinh vô cũng lao mình lao mẩy. Tới khi mà ông Tư tỉnh lại á, mọi người hỏi ổng nhớ gì trơn, ổng chỉ nhớ tới cái khúc mà ổng đi cho gà ăn thôi. Rồi xong á là không nhớ cái khúc sau các bạn, ổng không biết là ổng đi đâu. Rồi không biết là tại sao trong miệng của mình á là nào là rơm, tại vì xung quanh không có rơm nha. Là nào là rơm rồi cỏ rồi á là cứt heo rồi sình, ổng không biết, không nhớ gì hết trơn á. Mọi người hỏi thì không có nhớ. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra với lại ông Tư của bạn. Về sau này á thì mỗi buổi sáng ổng cũng dậy sớm như thế, và công việc cứ như thế đó các bạn, chứ cũng không có thay đổi gì, sức khỏe của ông cũng bình thường. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai là do ba của bạn đã kể lại. Thì ba bạn kể rằng ông bà nội của bạn á có tổng cộng á là 10 người con. Nhưng mà sau năm 1975, ông nội của bạn á là đã có một người phụ nữ khác, rồi hai người mới lên Tây Ninh sinh sống. Để lại bà nội với lại 10 người con. Trời ơi, lúc đó ba nói khổ biết là bao nhiêu. Bà nội phải làm lụng rất là nhiều để mà nuôi các con của mình. Mà 10 người con này á là cái độ tuổi là từ cỡ 20 tuổi trở xuống. Người cô út của bạn năm đó mới có tuổi mấy 2 tuổi à. Còn bác hai của bạn á, thì năm đó là cỡ 19 đôi mươi. Thì do bác hai cũng đã lớn, cho nên bác hai cũng đi làm phụ với nội để mà nuôi các em. Còn mấy người con nhỏ hơn thì không có đi làm được, thành ra là ở nhà lo việc nhà cửa ha. Thì khi mà bà nội đi như vậy để cô út của bạn ở nhà thì bà nội cũng không yên tâm, cho nên đó là bà nội hay dặn dò ba với lại mấy cô của bạn lắm, là ở nhà phải lo cho em, phải dòm ngó em, tại vì ở phía nhà xung quanh đó các bạn toàn là kênh không thôi, cho nên bà nội sợ rằng mất công á là không có dòm ngó thì cô út của bạn sẽ đi ra ngoài kênh rồi lỡ mà té xuống kênh mất công nữa, cho nên bà nội dặn dò rất là nhiều. Thì khi mà bà nội dặn dò thì mọi người cũng dạ thôi. Nhưng mà có một hôm đó đó, sau khi mà mấy cô của bạn cho cô Út ăn xong rồi mới cho cô Út ngủ trưa, thì thấy rằng cô Út đã ngủ rồi. Thành ra ba với lại mấy cô của bạn do là độ tuổi cũng nhỏ nhỏ, mới có cỡ 12, 13, 14, 15 mà các bạn, cho nên nó là cũng còn ham chơi lắm, thành ra mới chạy đi chơi. Thì khi mà chạy đi chơi tới xế luôn, lúc này ba của bạn mới nhớ tới cô Út đang ở nhà, đang ngủ ở nhà. Cho nên ba mới lật đật mới chạy về thì không thấy cô Út đâu. Lúc đó linh tính chuyện không lành, thành ra là đi kiếm mà hỏi hàng xóm thì không có ai thấy cô Út hết. Đi kiếm quá trời kiếm, kiếm không có các bạn, lặn xuống dưới kênh, xuống sông kiếm cũng không có luôn. Cho tới 4 ngày sau á, thì cô Út của bạn đã nổi lên. Ở phía sau nhà nội có con sông cũng vừa vừa. Thì cô Út mới nổi lên ngay chỗ đó. Thì lúc này á, là bà nội đau khổ dữ lắm, cũng vớ cô Út lên xong rồi chôn cất cho cô ha. Thì sau đó một thời gian á, thì nguyên gia đình của nội, nội đã đem mấy người con lên Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp tới tận bây giờ luôn. Thì ba của bạn kể rằng á, khi mà lên Sài Gòn rồi á, thì tới năm khoảng ba, hai mươi mấy gần 30 tuổi á, thì có một hôm đó ba của bạn ngủ. Mà cái thời điểm đó ba nói rằng do là lên Sài Gòn rồi, cái thời gian cũng trôi qua mười mấy năm vậy đó, cho nên lúc này là mọi người quên mất tiêu cô Út rồi. Quên mất tiêu rồi không có nhớ nha các bạn. Thì cái đêm đó đó, ba ngủ ba nằm mơ, ba nhìn thấy cô Út kêu ba, kêu anh ơi quá trời luôn. Cho nên tới sáng hôm sau ba giật mình dậy mới nói với bà nội rằng là má ơi má, tự nhiên hôm qua con nằm mơ thấy con Út nó kêu con. Cho nên nó là thôi có gì là con về con coi mộ phần nó làm sao. Thì lúc này mới về quê sau thời gian là hơn 10 năm là lên Sài Gòn nè. Thì ba kể rằng khi mà về là cảnh vật đã thay đổi rồi. Là ngay cái chỗ mà cái mã của cô Út hồi đó là đâu có tiền đâu mà làm bằng mã đá gì các bạn, mà chỉ là cái mã đất đắp bằng mộ đất rồi có cái bia bằng gỗ thôi. Thì ngay cái chỗ đó kế bên luôn nó mọc lên một cái cây tre, một cây thôi nha các bạn. Thường á, là tre nó mọc nguyên bụi, còn này chỉ có một cây tre mà nó rất là to và nó cao lên vậy nè. Rồi bên đây á, thì chính quyền á, là người ta đã làm một cái cầu để cho người dân á, là thuận tiện qua lại, là kế bên cái mã của cô Út luôn. Nhưng mà lúc đó là mã của cô đã bị lạng xuống rồi, và kể cả cái bia cũng không còn luôn. Thì khi mà nhìn thấy ba của bạn về á, là mấy người xung quanh đó người ta mắng vốn quá trời luôn, nói trời ơi nay mày mới về ha, mày đi lâu quá trời nay mày mới về, mày về á mày coi em mày kìa, em của mày á nó quậy phá dữ lắm, mày có biết không, bây giờ mày coi mày mời thầy á là đem nó lên chùa hay là hả mời thầy chụp vong nó làm sao đi, chứ nó phá quá trời. Thì ba mới hỏi là phá làm sao, thì người người trong xóm người ta mới nói rằng á là nó phá dữ lắm. Nó phá ha, là sau này khi mà chính quyền người ta làm cầu á, ai mà đi ngang cầu cỡ khoảng 7 giờ tối nhẹ nhẹ là sẽ thấy cái cây tre đó các bạn, là nó cứ giật giật giật giật giật vậy nè, mà trong khi trời không có gió gì hết mà cái cây tre này nó nhảy như lâm ba đa vậy đó. Rồi á là nếu mà nặng á thì sẽ nhìn thấy cô Út rủ người ta đi chơi, hoặc là nhét người ta với một cái hình thù rất là kinh dị. Cho nên hàng xóm mới kể lại cho ba nghe, mới kêu ba là bây giờ phải giải quyết làm sao chứ người ta chịu không nổi. Nó chết khi mà nó còn nhỏ cho nên nó quậy quá trời quậy. Thì ba nghe vậy cái ba cũng lên chùa, ba nhờ sư thầy, xong rồi là mới bốc mộ của Út, rồi là mới gửi lên chùa các bạn. Thì từ đó về sau là bình thường không có gì nữa. Thì đây là câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn gửi về cho kênh. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1485 rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1486. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ cho nên hôm nay xong trễ. Bây giờ 22 giờ 33 phút Thi mới kể xong. Thành ra hôm nay có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.